Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 606, chư thần phong hội, điện thoại di động của Phương Tu video bên trên, có thể nhìn thấy vi cảng nguồn năng lượng mới hải cảng bên trên. Từng chiếc bầu trời đưa vòng đang chuẩn bị cất cánh. Cầu vượt quỹ đạo đi thông bầu trời. Đó là liên lục địa bầu trời xe riêng quỹ đạo. Đây là một tòa thời đại mới hài cảng, bởi vì tu hành hệ thống phát triển mà diễn sinh ra tạo vật. Ở chỗ này người có thể trực tiếp ngồi bầu trời đưa vòng đi thế giới bất kỳ một chỗ. Một lần có thể vận tải lấy vạn đếm hết hành khách cùng hàng hóa. Liên lục địa bầu trời xe riêng có thể để cho ngươi đi cái khác châu lục giống như ngồi một chuyến. Xe bus. Nhanh chóng nhanh gọn đến khó có thể tưởng tượng, chờ đợi đi Nam Cực Thiên không thành hành khách trong đại quân. Có thể nhìn thấy không ít in chính mình thần ấn bạch y nhân. Thậm chí là không ít người ăn mặc học cung trường bào. Ăn mặc sơn hải giới văn sĩ, trong tay còn cầm lấy một quyển bắt trước truyền đạo ngọc giản. Đối mặt như vậy chứa hình, Trần Cẩn lại chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Hồi quang phản chiếu, thật giống như tại trong lời nói của nàng, thiên không thành đã trở thành thời đại nước mắt, sớm bị vứt bỏ, bạch cảng thập ngũ vương cũng như trong mộ bộ xương khô. Không chịu nổi nhắc đến, Phương Tu là nhìn lấy đông phương không ít người hô to chính mình thần danh, cho nên có vẻ hơi cao hứng cùng vui vẻ yên tâm. Bất quá lại nghênh đón Trần Cẩn đích phủ đầu đả kích. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, so sánh với hậu thổ thiên tôn vị này cao cao tại thượng. Phảng phất chạm không tới thần minh, bạch cảng thập ngũ vương mỗi một vị đều là xuất thân từ địa cầu người bình thường. Thậm chí là tại toàn thế giới làm chứng, từng bước đi tới hôm nay, càng có thể có được toàn thế giới người bình thường cùng người tu hành đồng ý. Chỉ bất quá cũng vẻn vẹn chẳng qua là nhìn qua thanh thế thật lớn mà thôi. Ở nơi này một người địch quốc, thần Phật điều khiển thiên địa đại đạo quyền bính thời đại. Một vị thần Phật liền có thể đè xuống tất cả phàm nhân âm thanh. Cho nên chấp trưởng địa cầu chỉ có thể là hậu thổ thần điện cái này một tòa thánh địa. Những người khác hoặc là rời đi địa cầu khai thác vực ngoại. Hoặc là chỉ có thể phục tùng hậu thổ thần phủ thống ngự. Các nước cùng với các đại quan phương tu hành giả tổ chức từ lâu nhìn đến một điểm này. Cho nên dần dần hướng về hậu thổ thần sơn dựa vào. Bạch cảng thập ngũ vương trong đó không ít đều tiến vào hậu thổ thần sơn cùng thiên tôn ngự hạ. Liền có thể nhìn ra được một điểm này. Phương tu đương nhiên sẽ không nhìn thấu một điểm này. Chính mình vị này thiên quan đại đế trên địa cầu thế lực khắp nơi trong mắt. Cùng hậu thổ thiên tôn vẫn là không so được. Ban đầu cái loại này hiện thế one to god mình uy thế cùng nói 102 quyền uy. Sớm đã không có, Phương Tu thở dài, cảm giác chuyện cũ như vân. Cất điện thoại di động, Trần Cẩn, ta nhớ được ngươi lúc trước đều sẽ tâng bốc ta đôi câu. Gần đây làm sao đều học xấu. Bạch cảng mặt đất chi thành diện tích biến thành, trở nên lớn hơn. Toàn bộ thành phố nhìn qua giống như là một cái vòng tròn đồng tâm phù văn khung đỉnh vòng quanh. Cái này vòng tròn đồng tâm mà qua, đem lạnh giá phong tuyết ngăn cách tại thành phố ở ngoài. Thông qua trong suốt phù văn khung đỉnh có thể nhìn thấy nội bộ từng ngọn nhà chọc trời cùng giống. Như khoa huyễn tương lai thành phố, nhưng là trong đó vừa có không mặc ít cổ xưa phục sức ngồi cổ xưa đoàn xe. Xe ngựa thậm chí phi kiếm, chớ nói phi hành người. Toàn bộ thành phố vừa có một loại tương lai cảm giác. Lại mang theo nồng nặc thời đại trước mùi vị, song phương lẫn nhau kết hợp với nhau, làm cho người ta một loại đặc thù đánh vào thị giác. Ở chính giữa tâm điểm bên cạnh lối ra chạm xe, đại lượng du khách tụ tập ở chỗ này, chờ đợi lấy số đi thiên không thành, trừ một chút nắm giữ đặc thù đi lại làm nhân viên. đại đa số người chỉ có thể trên mặt đất chi thành thân báo xếp hàng. Cũng không thể trực tiếp ngồi bầu trời xe riêng tiến vào thiên không thành biển mây chạm xe. Vào lúc này, bầu trời tầng tầng ánh sáng chiếu sáng biển mây. Một tiếng chấn động thiên địa, tiếng gầm gừ từ xa phương truyền tới. Hấp dẫn đông đảo chờ bầu trời xe riêng các hành khách. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái tung hoành ngàn mét vũ xà thần kéo lấy tản ra vạn trượng kim quang thần xa xuyên. Qua nam cực bầu trời, hướng về trôi lơ lửng ở biển mây thiên không thành mà đi. Lập tức có người tu hành nhận ra cái kia chiến xa chi ấn ký. Là chiến thần Arik nhét, ông trời của ta ha. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dùng trong truyền thuyết vũ xà thần. Lại thật sự dùng loại này thần thú kéo xe. Trong đội ngũ, tất cả mọi người la to, cầm điện thoại di động hướng ngay trên trời, thậm chí cùng bằng hữu cùng nhau video nhìn lấy bầu trời. Nghe nói cái này thần thú vẫn là châu Mỹ không ít người tu hành giáo phái thần. Đây nếu là để cho những thứ này giáo phái người nhìn thấy thần của bọn họ đang tại làm cho người ta kéo xe, người nói sẽ là một bộ dạng gì cảnh tượng. Đừng nói nhảm, vội vàng chụp được tới. Đợi một hồi liền chụp không tới. Nghỉ hè qua hết, trở lại Bạch Cảng Đại học, Cố Tiểu Bạch chính là một thành viên trong đó. Giờ phút này chính giơ cao điện thoại di động chính đang phát sóng trực tiếp. Mặc dù là Bạch Cương sinh viên đại học, thiên chi kiêu tử, nhưng là cũng rất khó có cơ hội nhìn thấy trường hợp như vậy. Cho dù là xa xa nhìn thấy Bạch Cảng thập ngũ vương cái bóng, đại đa số đi thiên không thành hành khách cũng biết, chính mình nhất định là vô duyên nhìn thấy Bạch Cảng thập ngũ vương như vậy thần minh vị cách nhân. Vật. Bất quá chỉ cần suy nghĩ một chút, chính mình cùng mười mấy vị thần minh nằm ở một thành phố, một chỗ, vẫn là do, từ, không thể không khiến người kích động, dù là chẳng qua là nhìn thấy 15 vương đến được thiên không thành tiên thuyền pháp giá, đều có thể để cho người kích động không thôi, giống như làm chứng thần tích, huống chi mỗi một lần chí cao hội nghị tổ chức. Thiên không thành cũng là náo nhiệt nhất tiết khánh chi nhật. Càng đáng giá du ngoạn một phen. Chiến thần Arik cuộc so tài thần xa đi xuyên mà qua. Thiên không thành thành lũy bên trên lớn như vậy 15 vương ấn ký lại sáng lên một tòa. Có thể nhìn thấy toàn bộ thành lũy bên trên. Như vậy ấn ký đã sáng lên 10 ngọn. Đại biểu đã do từ 10 vị Bạch Cảng chi vương trình diện. Cố Tiểu Bạch tiếp lấy lại nhìn thấy nước Pháp Valkyrie cùng vi cảng thị thành hoàng độc giác thần thú cùng thần đạo Kim Liễn. Đang lúc mọi người từng đợt sóng rít gào cùng không uổng lần đi này trong âm thanh, bầu trời xe riêng rốt cuộc đã tới. Mà giờ khắc này tại thiên không thành thông thiên tháp đỉnh tháp thần chi điện đường bên trên, từng vị thần minh đã ngồi xuống. Bởi vì làm nhân vật chính thiên quan đại đế Phương Tu còn chưa tới trận. Tới trước trận 15 vương trong lúc đó nghĩ quen thuộc liền hỏi thăm tới có phải là biết cái gì hay không nội bộ tin tức. Lần này thiên quan đại đế Phương Tu tổ chức Bạch Cảng chí cao hội nghị, lại là vì cái gì? Trong đó cùng thiên quan đại đế tương đối quen thuộc nhân tiên chi tổ Lục Vũ cùng luyện kim chi thần John Fogel hai người bị hỏi thăm đến nhiều nhất. Bất quá hai người cũng biểu thị không biết tình huống. Mọi người mặc dù suy đoán, lần này thiên quan đại đế Phương Tu tiến vào hiện thế, nhất định là đại biểu thiên đình có cái gì động tác lớn. Dù sao đến mức này, hiện thế đối với tôi nói có thể nói là có cũng được, không có cũng được. Người vì thiên đình đế quân, càng không thể nào cùng thiên đình tứ ngự nổi lên va chạm, tranh đoạt cái này hậu thổ phủ giới nắm quyền trong tay. Nhưng là cụ thể là tại sao đến, lại không có ai biết. Cái này càng để cho trong lòng người cảm giác có chút bất an. Theo vị cuối cùng Bạch Cảng chi vương người giữ cửa thêm Lê Va Hạ Mã đến được sau, rốt cuộc tại dấu ấn kia cắn nuốt hết thảy vòng xoáy thần ấn chi tọa lên. một đạo bạch quang phóng lên cao, vị cuối cùng thần minh cũng theo đó trình diện. Đông phương mấy vị bạch cảng chi vương rối rít đứng dậy, bái kiến đế quân. Cho dù là một chút cái khác tu hành vòng bạch cảng thập ngũ vương, giờ phút này cũng không khỏi không đứng lên, dùng có chút kém chất lượng tiếng Hoa cùng nói lấy bái kiến đế quân bốn chữ. Phương Tu gật đầu một cái, theo mọi người một vừa ngồi xuống cùng an định tâm thần sau, liền trực tiếp nói đến lần này chính mình về lại hiện thế mục đích. Thiên đình dục khai thác vực ngoại, trọng tiếp theo thái cổ thiên đình chư thần ước hẹn, ta lần này về lại hiện thế, chính là phụ mệnh xây dựng vượt tinh vực cấp truyền tống tiên môn. Dẫn dắt gánh chịu tam giới cùng chư thiên tinh thần tam giới đệ nhất thần mộc kiến mộc khóa giới. Mà tới, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,